Ngự thiên tà thần, chương 71, điên cuồng giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi người này thật là không có đạo lý. Cái này rõ ràng là tiểu thư của chúng ta trước coi trọng. Cần phải quy ta nhóm. Đây là Xuân Lan đáng yêu thanh âm. Lúc này lộ ra có chút phẫn nộ. Tiểu thư, xùy, chỉ bằng con bé này sao? Cũng không cân nhắc một chút năng lực chính mình. Cái này cực phẩm trân châu mài bột nước. Người có tiền mua sao? Cái này nói chuyện thanh âm cô gái có chút cay nghiệt. Khiến Trang Dịch Thần trong lòng không vui. Lại có chút quen tai. Xuân Lan tính toán. Chúng ta cũng không cùng nàng tranh giành. Uyển Nhi cắn chính mình môi đỏ. Thấp giọng nói ra. Mình thích đồ vật bị người đoạt đi. Nàng tự nhiên là không vui. Có thể là mình cũng không phải là thật đại hộ nhân gia tiểu thư. Cùng ca ca sinh hoạt mới vừa mới bắt đầu biến đến đỡ một ít mà thôi. Nàng không muốn chọc phiền phức. Thấy không, là cái giả tiểu thư. Xem xét mua không nổi liền muốn chạy. Nữ tử kia đắc ý nói ra. Lúc này Bách Lý Hương bên trong truyền đến không ít nữ tử xì xào bàn tán. Thì cái này một chút thời gian. Thế mà nhiều như thế nhiều người. Ai nói muội tử ta mua không nổi bột nước. Trang Dịch Thần biết Uyển Nhi hiện ở trong lòng tự nhiên là cực ủy khuất. Ngay sau đó một trò chuyện quần áo liền nhanh chân bước vào. Ca ca, Uyển Nhi nhìn thấy hắn liền kinh hỉ hô lấy. Đôi mắt đẹp hơi có chút phát hồng. Trang Dịch Thần ánh mắt chuyển hướng một chỗ. Cũng có chút ngoài ý muốn. Khó trách này thanh âm sao quen tai. Nguyên lai là gặp phải người này. Đây là tại Bắc Đô Sơn bên trong cùng Tô Ly cùng một chỗ cao xương gò má nữ tử. Lúc đó cứu các nàng liền cảm ơn đều không có nói tiếng. Là ngươi, Trang Dịch Thần không được cười lạnh. Nữ tử kia cũng có chút tâm hỏng. Lúc này thế mà không dám nhìn Trang Dịch Thần. Chúng ta có thể không biết. Khác loạn bấu víu quan hệ. Cao xương gò má nữ tử đem mặt trầm xuống. Trang Dịch Thần cái này giọng điệu tốt như chính mình thiếu nàng rất nhiều một dạng. Ta có nói ta biết ngươi sao? Xuân Lan, tiểu thư coi trọng bột nước ở đâu? Trang Dịch Thần từ tốn nói. Lúc này đều không nhìn cái kia cao xương gò má nữ tử liếc một chút. Tại ta chỗ này, lúc trước bắt chuyện bọn họ nữ tiểu nhị lúc này có chút khó khăn nhìn Trang Dịch Thần liếc một chút. Muội tử ta nhìn chúng bột nước bao nhiêu tiền? Trang Dịch Thần nhìn chăm chú lên nàng hỏi. 500 lượng bạc một bình. Nữ tiểu nhị đáp. Không biết vì sao nàng cảm thấy Trang Dịch Thần trong lời nói ẩn hàm một loại uy áp. Làm nàng không thể không thành thật trả lời. Giá cả cũng không quý. Vì sao muốn tranh đoạt? Trang Dịch Thần khẩu khí rất lớn. Khiến không ít nữ quyến vụng trộm trợn mắt chừng một cái. 500 lượng bạc, đầy đủ khá giả nhà qua mấy năm ngày tốt. Thế nhưng là bôi ở trên mặt. Một tháng không đến có lẽ thì sử dụng hết. Cái này còn gọi không quý sao. Chính mình tích lũy rất lâu tiền riêng. Cũng còn tạm thời không trông cậy được vào đây. Chỉ có cái này một bình. Nữ tiểu nhị cười khổ nói. Tới trước người đến, chúng ta muốn. Trang Dịch Thần cấp tốc vung ra 500 lượng ngân phiếu. Trong lòng âm thầm may mắn vừa mới không có đem tiêu sạch. Đợi chút nữa, cao xương gò má nữ tử nghiêm nghị quát nói. Nàng tốt xấu là Bắc Đô phủ đại thế gia đích nữ. Nếu là liền một bình bột nước đều không tranh nổi, còn mất mặt cũng không biết muốn ném đi nơi nào. Mà đối với Trang Dịch Thần ân cứu mạng, nàng lúc này đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Cao tiểu thư, xin đừng nhường chúng ta khó xử. Lúc này nữ tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói ra. Hừ, đem các ngươi trưởng quỹ kêu đi ra đi. Ta nhìn hắn muốn không muốn cho chúng ta cao ra mặt mũi. Cao xương gò má cao tiểu thư hừ lạnh nói. Hôm nay mặt mũi này, nàng là nhất định muốn kiếm về đến. Nếu không trong tiềm thức, liền cảm thấy mình không mặt mũi gặp người. Nữ tiểu nhị có chút bất đắc dĩ. Đành phải quay người lại trong chiều đầu đi. Bách Lý Hương bên trong. Đều là những thứ này dung mạo không tầm thường nữ tiểu nhị. Cũng là nhất đại đặc sắc. Cao gia chính là Bắc Đô Phủ Thế Gia. Đã từng đi ra một vị tiến sĩ. Bình thường chủ quán tự nhiên là không nguyện ý đắc tội. Thế nhưng là Uyển Nhi cùng Trang Dịch Thần chính là trước nhìn đến. Nếu là trực tiếp cho Cao tiểu thư, trước mắt bao người chẳng khác gì là nện chính mình bảng hiệu. Rất nhanh một người trung niên nam tử liền đi ra, mặc lấy một bộ tạp sắc cẩm bào. Trong hai con ngươi thần quang sắc bén, tự có một phen khí độ. Hắn thứ nhất mắt liền nhìn thấy Trang Dịch Thần, trong đôi mắt không khỏi lóe qua dị sắc. Cao tiểu thư, vị này chính là bản điếm trưởng quỹ. Nữ tiểu nhị giới thiệu, người chính là Bách Lý Hương trưởng quỹ đúng không? Bình này cực phẩm trân châu bột nước chúng ta Cao gia muốn. Cao tiểu thư kiêu căng nói ra, xuống đài nhấc rất cao, càng có vẻ cay nghiệt tướng. Không có ý tứ, ta nghe nói là vị tiểu thư này trước coi trọng. Dựa theo chúng ta Bách Lý Hương quy củ, đến trước người được, trừ phi là nàng giao không đủ tiền. Trưởng quỹ từ tốn nói, ngươi chẳng lẽ là kẻ điếc sao? Chúng ta Cao gia muốn đồ vật, ngươi dám để cho người khác mua đi. Cao tiểu thư mặt có chút vặn vẹo, cảm giác được chính mình mặt mũi tổn thương. Tại thương nói thương, Bách Lý Hương tín dự không phải cái nào một nhà có thể chi phối. Vị tiểu thư này, thanh toán xong liền có thể đi. Không có ý tứ, đã quấy rầy ngài tâm tình. Đánh cái giảm còn 80, 400 lượng bạc liền có thể. Trưởng quỹ kia lúc này quay đầu đối với Uyển Nhi nói ra. Cảm ơn trưởng quỹ, Uyển Nhi có chút kinh hỉ. Trang Dịch Thần lập tức cầm 400 lượng ngân phiếu đi qua. Chúng ta đi thôi, Trang Dịch Thần từ tốn nói. Cao tiểu thư cắn răng nhìn lấy bọn hắn bóng lưng bước ra Bách Lý Hương. Từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Chúng ta chờ nhìn, rồi sau đó liền trừng trưởng quỹ liếc một chút, liền rời đi, cách trương.